Hắc hóa nam chủ luôn muốn tính kế ta. Chương 76, 76, Hoàng tử bệnh kiểu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, do, oi 96. Tiểu Hoa lại nói tiếp. Ký chủ, cô có một cơ hội ước nguyện. Xin hỏi, cô có mong muốn gì? Không có. Cô có thể cẩn thận ngẫm lại. Không cần nóng nảy. Tô Yên suy nghĩ một lát. Kẹo sữa dâu. Thế giới nào cũng có phải không? Cái này, không nhất định. Vậy ta muốn, mỗi thế giới đều có kẹo sữa dâu. Tiểu Hoa trần chờ. Cô, xác định chứ? Leng keng. Nguyện vọng của cô đã được thực hiện. Ký chủ, dù xuyên qua thế giới nào cô cũng sẽ có kẹo sữa dâu. Ồ, được rồi. Ký chủ, nếu không có câu hỏi nào khác, chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo. Được. Tô Yên vừa đồng ý, cô đã hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại lần nữa, phát hiện bản thân mình đang ngã bên cạnh một cái ao. Núi giả, ao cá, hoa cỏ, rất có cảm giác cổ kính. Mà trên người Tô Yên, đang mặc quần áo cổ đại, đầu đội búi tóc, giày vải trắng. Sau đó, nghe thấy trong ao bên cạnh truyền đến tiếng động. Tiểu Hoa lên tiếng, ký chủ, nam chủ ở trong ao nha. Ngữ khí không có bao nhiêu kinh hoàng, chỉ là ngạc nhiên nhiều hơn. Nhưng Tiểu Hoa vừa thốt lên, Tô Yên đã nhấc mắt. Thực hiển nhiên, nam tử trong ao không biết bơi. Hắn đang giãy giụa, Tô Yên bước về phía trước. Tới gần đó, Tiểu Hoa lại lên tiếng. Ký chủ, cô muốn nhảy xuống đó cứu hắn sao? Tô Yên bình tĩnh nói. Sẽ không, vừa nói xong, đã nhanh chóng tìm kiếm xung quanh. Tìm thấy một bó củi trong bụi cỏ gần đó. Tô Yên dùng sức kéo bó củi đến ao cá. Sau đó, trực tiếp ném bó củi vào trong nước. Thình thịch một tiếng. Bọt nước bắn ra xung quanh. Thân thể của Tô Yên rất yếu ớt. Chỉ ném bó củi xuống nước. Cũng đã khiến trên trán đầy mồ hôi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Đỡ tảng đá cạnh bờ ao nghỉ ngơi. Có lẽ ông trời cũng không muốn người trong ao chết. Bó củi kia trôi đến ngay bên cạnh hắn. Một tay hắn đặt lên bó củi. Lấy đà nhảy lên trên bó củi đó. Bó củi trôi nổi trong nước. Cho đến khi trôi đến bờ ao. Nam tử kia đang định đi lên. Không biết tiếng kinh hô từ nơi nào truyền tới. Trời ạ, hoàng tử rơi xuống nước rồi. Người đâu? Tiếng thét chói tai của nữ tử. Còn có tiếng đổ vỡ. Truyền vào tai Tô Yên. Tô Yên đứng bên cạnh ao. Nhìn về nam tử đang chật vật kia. Lúc này, tay hắn đang vịn vào vách tường. Dường như có cảm giác được ánh mắt của cô mà ngẩng đầu lên. Sợi tóc đen ướt rời rạc. Che đi hơn nửa khuôn mặt hắn. Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen nhánh sâu thẳm không thấy đáy. Lúc này Tô Yên nghe thấy có tiếng bước chân đến gần. Không hề nhìn người vừa từ ao đi lên nữa mà cầm rổ lên. Rời đi, Tiểu Hoa kinh ngạc. A, ký chủ, sao cô lại bỏ đi a, hắn sẽ không chết. Giọng nói của Tô Yên trong trẻo. Nhưng do tính cách bình thường của cô nên nghe vào cảm thấy vừa mềm mại vừa ấm áp. Lúc này, Tiểu Hoa đột nhiên lên tiếng. Ký chủ, cô có một phần ký ức phải tiếp nhận. Hãy tìm một nơi an toàn. Tô Yên gật đầu đồng ý, được. Vừa nói vừa tiếp tục đi về phía trước. Con đường uốn lượn, cũng không biết đã đi tới đâu. Chỉ là nhìn khắp nơi rách nát hoang vắng. Hoàn toàn khác xa với sự tinh xảo xa hoa ngoài kia. Cách chương.